Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, chương 129, tiến hóa đến có chút đi chạch. Đại sư huynh, đơn giản như vậy, người cái kia hỏa nhãn kim tinh không phải có thể nhìn ngàn dặm sao? Người lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn lên một cái. Tự nhiên biết sư phụ tình huống. Một bên Sa Tăng đề nghị. Sa sư đệ nói có lý. Một lời bừng tỉnh người trong mộng hầu tử lúc này nháy mắt hỏa nhãn kim tinh. Ẩn ẩn có kim quang bộc lộ mà ra. Muốn quan sát đường Tam Tạng tình huống. Thế mà, thuận buồm xuôi gió hỏa nhãn kim tinh bất kể như thế nào thôi động. Hầu tử cũng vẻn vẹn chỉ có thể đem thiên điện bên trong tình huống thu hết vào mắt. Khó có thể quan sát được cửa phòng bên ngoài con trai chút tình huống. Ha ha, đạo hữu, người đệ tử này ngược lại là có chút thú vị. Chính là Tây Phương Như Lai Phật Tổ Tuệ Nhãn cũng chưa chắc có thể xem thấu bẩn đạo ngũ trang quan. Hắn cái này hỏa nhãn kim tinh lại là non một chút nha. Mắt thấy trên tấm hình tình huống, Trấn Nguyên Tử không khỏi có chút vui vẻ. Xem ra bần đạo bình thường coi là thật quá điệu thấp. Đến mức mới lên cấp tiên thần đều hoàn toàn không biết được bần đạo lợi hại. Ngộ không trung quy, là tuổi trẻ, bất quá đại tiên lại chớ coi thường hắn. Đợi một thời gian, bần tăng tin tưởng ngộ không cho dù là thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất chiến thần. Cũng không phải là không được. Đệ tử yêu mến bị cười nhạo một phen. Đường Tam Tạng mặt ngoài bất động thanh sắc đồng thời. Lại là không quên nói lên một câu. Nói đến đây cũng không giả. Đạo hữu ngươi đệ tử này chính là nữ oa luyện thạch bổ trời xanh thời điểm để lại một khối ngũ sắc. Thần thạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Thiên địa linh khí biến thành. Theo hầu ngược dòng tìm hiểu mà lên. Lại là vượt ngang mấy cái thiên địa lượng kiếp. Xuất sinh liền tự mang lấy đầy trời công đức khí vận. Cho dù sánh ngang không được hồng hoang nhóm đầu tiên sinh linh, cũng có thể xếp vào thứ hai liệt kê. Bất quá lại là có chút đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc cái gì? Đường Tam Tạng chính nghe hầu tử theo hầu quá khứ say sưa ngon lành. Vô ý thức hỏi, đáng tiếc lại là tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm đem cái này đầy trời công đức khí vận đều hao. Tổn đến sạch sẽ. Đổi lấy một thân không thua gì đại la kim tiên chiến lực. Chấm ngoặc kép, bất quá cái kia ngọc đế ngược lại cũng không hổ vì thiên đình chi chủ. Quả nhiên là hảo thủ đoạn. Mượn đường hữu ngươi đệ tử này công đức khí vận đi dò xét Tây Phương Phật giáo nội tình. Lại để hắn đại náo thiên cung đồng thời. Trong lúc vô hình ám hợp lượng kiếp kiếp số. Mặc dù mất đi mặt mũi. Nhưng lại đem tự thân hái được sạch sẽ. Một mực lấy người đứng xem góc độ tại ngũ trang quan bên. Trong xem hết đại náo thiên cung, Trấn Nguyên Tử có phần hơi xúc động nói. Có điều hắn cũng là tốt số. Cùng đạo hữu ngươi kết sư đồ duyên phận. Nếu như coi là thật đi đến cái này đi về phía tây kiếp số. Tại đại lượng đánh công đức khí vận đẩy mạnh phía dưới. Có lẽ hoàn toàn chính xác có thể trở thành danh phó kỳ thực chiến thần cũng không nhất định. Chỉ mong đi. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Lập tức đem ánh mắt một lần nữa ném đến trên tấm hình. Mà hầu tử phát giác được chính mình sợ là tiến khó lường địa phương về sau. Đối với đường Tam Tạng an nguy lại là càng phát ra lo lắng. Nỗi lòng khó định phía dưới. Lúc này liền để các sư đệ chia ra hành động. Tại cái này ngũ trang quan bên trong tìm kiếm sư phụ. Tùy theo. Chỉ thấy Trấn Nguyên Tử tùy ý bóp lấy thủ ấn. Toàn bộ ngũ trang quan không người phát hiện xuất hiện biến hóa. Phân biệt đem hầu tử. Chư bát giới cùng Sa Tăng phân biệt dẫn tới một chỗ. Mặc cho bọn hắn cao giọng hô hoán. Lẫn nhau ở giữa lại là không phát hiện được con trai chút động tĩnh. Tình cảnh này xem ở đường Tam Tạng trong mắt. Lại là bỗng nhiên phản ứng lại. Tùy tiện vào một chỗ cùng thiên đồng thọ lão quái vật xào huyệt bên trong đến cùng là hạng gì. Chuyện kinh khủng, chính là liền hầu tử đều không phát hiện được chút điểm dị tượng. Giờ khác này, đường Tam Tạng âm thầm nhớ kỹ một việc. Ngày khác, chính mình tuyệt không dễ dàng đặt chân người khác đạo tràng loại hình. Đương nhiên, cái này ngũ trang quan biến hóa có thể làm cho hầu tử bọn người không thể nào phát giác. lại là giấu giếm không qua cùng đường tam tạng có thể tâm linh tương thông Ngao Ngọc. Tại hầu tử đề nghị ra ngoài tìm kiếm đường tam tạng về sau, Ngao Ngọc liền một đường lanh lợi trực tiếp hướng về đường tam tạng vị trí mà đến. Một đường không nhìn rất nhiều huyễn tượng. Tại trấn nguyên tử có chút khó có thể tin trạng thái phía dưới, nhẹ nhàng gõ vang phòng nhỏ cửa phòng, nhỏ giọng hô: "Thánh tăng ca ca, ngươi ở bên trong à?" Đường tam tạng ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua trăm mối vẫn không có cách giải trấn nguyên tử. Gặp hắn không có lên tiếng, liền ấm giọng đáp lời: "Bần tăng không tại, ngươi chuyển sang nơi khác tìm một chút đi." A, nghe cái này quen thuộc ấm áp thanh âm, Ngao Ngọc bản năng nghe theo lời này, liền dự định quay người rời đi. Thế mà, Ngao Ngọc vừa đi hai bước, cảm ứng một chút loại kia trong minh minh cảm giác, chu mỏ ra ba, lại lần nữa gõ gõ phòng nhỏ cửa phòng, hỏi: "Thánh tăng ca ca, có phải hay không muốn theo khác cửa phòng đi vào nha? Nên làm như thế nào đi nha?" Mà trấn nguyên tử lại là không khỏi thở dài một tiếng. Nói ra: "Ai, đạo hữu thủ đoạn hoàn toàn như trước đây như vậy cao minh. Lại không cần như vậy trêu cợt bần đạo. Lại để cho nàng đi vào cũng được. Đại tiên chớ trách, chỉ là cái này tiểu bạch long cái gì dính bần tăng. Lại cùng bần tăng tâm linh tương thông. Có lẽ lúc này mới không nhìn rất nhiều dị tượng chạy thẳng tới nơi đây." Đường tam tạng không dám đắc ý, chắp tay hành lễ nói câu Phật hiệu, khiêm tốn nói ra. Lập tức, đường tam tạng hô to một tiếng: "Hồ, Ngọc Nhi, người đẩy cửa phòng ra vào đi, bần tăng ở chỗ này." Ân đây này, Ngao Ngọc nghe vậy, không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa phòng. Bước chân nhỏ cực nhanh hướng về đường tam tạng chạy tới. Mềm dẻo nói: "Thánh tăng ca ca, cái kia Ngộ Không nói ngươi khả năng gặp nguy hiểm, để cho chúng ta tìm khắp nơi tìm ngươi. Ngươi không có việc gì liền tốt, bần tăng có thể có chuyện gì? Bất quá gặp lại cố nhân, cho nên nói chuyện phiếm chỉ chốc lát thôi." Đường tam tạng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức chỉ trấn nguyên tử nói ra. Theo đường tam tạng ngón tay xem xét, Ngao Ngọc nhỏ giọng a một tiếng, dường như lúc này mới phát giác được trong xương phòng còn có bên thứ ba đồng dạng. Mà trấn nguyên tử giờ phút này lại là ở trên phía dưới đánh giá một phen Ngao Ngọc. Ngón tay vô ý thức đồng bộ bấm đốt ngón tay lên, miệng nói lẩm bẩm đất phảng phất đang suy tính lấy cái gì. Đường tam tạng thấy thế, truy vấn: "Đại tiên, làm sao? Thế nhưng là Ngao Ngọc có kiếp nạn gì?" "Đó cũng không phải, chỉ có điều đạo hữu ngươi cái này tọa kỵ tiến hóa đến có chút đi chạch, có lẽ là chuyện tốt cũng không nhất định." Trấn nguyên tử không quá chắc chắn nói. Đường tam tạng nghe vậy, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Ngao Ngọc cái đầu nhỏ, thầm nghĩ trong lòng là cái này trấn nguyên tử thế nhưng là trải qua Long Phượng đại kiếp tồn tại, có lẽ chính là trong truyền thuyết tổ long đều từng gặp. Phát giác được Ngao Ngọc cái kia dần dần không quá bình thường tình huống, lòng sinh nghi hoặc cũng thuộc về bình thường. Bất quá như vậy cũng nói, Ngao Ngọc tại đại uy thiên long hạt giống ảnh hưởng phía dưới, dần dần đi lên cùng tiền bối hoàn toàn con đường khác, cũng không biết là tốt là xấu. Đường tam tạng đáy lòng thầm thở dài một tiếng, tiện tay bàn trên bàn còn lại cái này nhân tham quả đưa cho Ngao Ngọc, nói ra: "Cái quả này mùi vị không tệ, Ngọc Nhi ngươi cũng nếm thử đi." "Được rồi, cảm ơn thánh tăng ca ca." Ngao Ngọc kềm chế bản năng khát vọng, ấn khi còn bé lòng mẫu dạy lễ nghi, hướng về đường tam tạng thi lễ một cái về sau, lúc này mới tiếp nhận cái này gây nên huyết mạch cảm ứng thiên tài địa bảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.